Chương 2276, Mạt Nhi lại có một sản nghiệp bí mật không? Hai người bình thường nhìn bọn hắn thì thấy là tự hành hạ bản thân, nhưng bọn hắn nghĩ đó mới là bình thường, bởi vì đó mới là nguồn suối bọn họ nhiệt tình, trừ những thứ đó, không có gì có thể kích thích dục vọng của bọn hắn. Đối với người kiểu này, Tô Mạt cho người chăm sóc thật tốt bọn họ, cung cấp cuộc sống điều kiện tốt nhất, làm hết sức thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Đối với công việc bọn họ, càng thêm xin gì được nấy. Cho nên, bọn họ vô cùng vui vẻ, không cần phải lo lắng tình trạng ngày trước cái loại đó bị người hãm hại cùng khinh bỉ thậm chí đuổi đi xảy ra. Sẽ coi nơi này là nhà. Tô Mạt đến, được nhiệt liệt hoan nghênh. Bọn họ đã từ nhiều nguồn khác nhau nghe qua câu chuyện truyền kỳ của cô gái này. Rất nhiều bọn họ kính nể tôn sùng là thần nhân, đều đem nàng trở thành chủ nhân của mình tôn kính. Có thể chính mắt thấy được nàng, đối với bọn hắn mà nói, giống như là hoàn thành một loại nghi thức trang nghiêm mà long trọng. Bọn họ xây dựng một tòa đại trạch viện cho Tô Mạt, vì có thể chống đỡ bão, xây cất cũng không phải vô cùng hào hoa, nhưng vô cùng bền chắc. Bên trong bố trí cũng không đơn sơ, trang bị đầy đủ đồ trang sức trân châu, vỏ chai. Tô Mạt ở chỗ này rất vui vẻ, mỗi ngày đi ra ngoài theo chân bọn họ trao đổi, xem bọn hắn lao động, nghe bọn hắn kể chuyện xưa, trong lúc không ngừng tiếp thu được tin tức Nhạc Thiểu Sâm. Rốt cuộc có tin tức không tốt truyền đến, đội đi đường bộ ở Lai Châu bị phục kích, cơ hồ toàn quân bị diệt, thế thân Nhạc Thiểu Sâm cũng bị giết chết. Tin tức tỏ rõ phải là Doãn Thiếu Đường âm thầm trợ giúp những người đó, mà những người đó tin tưởng giết chết Nhạc Thiểu Sâm chính là thật. Chỉ là Tô Mạt cảm thấy, Doãn Thiếu Đường quyết định sẽ không tin tưởng. Sau tin tức cũng xác nhận suy đoán của nàng, số ít người này hóa trang thành thương nhân cũng liên tiếp gặp phải phục kích. Nhạc Châu, giữa hè mưa to mưa tầm tã, một tòa nhà xinh đẹp, vườn bên trong, mưa bụi mông lung như mây che múi. Hoa lựu đỏ như lửa chiếu rọi mặt nam nhân tuấn mỹ, có một loại đẹp đẽ đặc biệt. Hắn khẽ mở môi mỏng, mỹ nhân ngậm dưa hấu đưa vào trong miệng, đầu lưỡi lập tức cảm giác một hồi trong veo, không khỏi khẽ vuốt cằm, tán thưởng nhìn nàng một cái. Không biết là khen ngợi này dưa hấu vẫn là nàng. Cả mặt xinh đẹp đỏ ửng, mềm nhũn không có xương một dạng ôi y trên người hắn. Tâm tình Doãn Thiếu Đường thật tốt, vuốt ve tóc dài mềm mại. Liếc mắt nhìn thuộc hạ quỳ ngoài mành, cười nói, thế nào, bản thiếu chủ nói chúng đi, Tô Mạt cho là nàng thông minh, nhưng vẫn là bị ta đoán chúng. Người nó vui vẻ nói, thiếu chủ anh minh, Nhạc Thiểu Sâm xác thực giấu ở trong đội ngũ buôn bán, nhưng hắn cũng giả trang một thương nhân buôn bán, sau đó thế thân giả trang hắn, những thứ kia muốn giết người của hắn, cũng không phát hiện. Nhưng mà lúc sang sông chúng ta khám phá ra hành tung của hắn, đã độc sát hắn. Tin tưởng tin tức sẽ rất nhanh truyền tới Tô Mạt. Doãn Thiếu Đường cười ha ha, tâm cảnh vô cùng thoải mái. Hắn chợt ngồi dậy, phất tay nói, đi, viết lá thư. Không, bản thiếu chủ muốn thân viết. Hảo hảo viết cho nàng một phong thơ, hướng nàng biểu đạt một chút thương tiếc. Không có Nhạc Thiểu Sâm, nếu Mạc Vân Quốc tấn công Đại Chu nữa, chỉ sợ Hoàng Phủ Cẩn còn phải xuất lực. Hôm nay Đại Chu không có Tô Nhân Vũ, không có Nhạc Thiểu Sâm, chỉ có một Hoàng Phủ Cẩn, thử hỏi Nam Bắc hai mặt thủ địch, hắn ứng đối ra sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2277, tất cả chiêu thần kỳ không một chúc mừng thiếu chủ, quân tử đường chúng ta sắp có đại sự. Âm thanh thuộc hạ cũng lộ ra vui mừng. Doãn Thiếu Đường liền bắt đầu để mỹ nhân mài mực đích thân viết thơ. Nghĩ tới Tô Mạt bị tức đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh, lông mày đảo ngược. Hắn đã cảm thấy đặc biệt thoải mái. Không khỏi vẽ trên giấy một mặt gương mặt thiếu nữ giận dữ. Nhìn cùng Tô Mạt giống nhau đến mấy phần. Hắn cười ha ha, không nhịn được múa bút. Biểu đạt tâm tình mình thương tiếc lại thật là hà hê. Tin bị đưa đến Hải Châu Thành, sau đó có người chuyển giao cho Phù Dung Trấn Tô Mạt. Tô Mạt đang cùng dẫn mấy người Hoàng Phủ Cẩn đứng ở đỉnh núi nhìn mặt biển nơi xa, phân tích lúc nào thì bão sẽ đến, ngọn núi này có thể chặn lại bao nhiêu tai họa cho Trấn, tổn thất sẽ ước chừng bao nhiêu. Lúc này chân núi truyền đến tiếng tín hiệu, là đặc biệt tìm nàng. Tô Mạt liền cùng Hoàng Phụ Cẩn nắm tay xuống núi, dưới chân núi trong nhà gỗ nhỏ. Vẻ mặt A Lý nghiêm túc, đưa cho nàng một phong mật thư. Tiểu thư, Doãn thiếu đừng đắc thủ. Tô Mạt nheo mắt, nhận lấy nhìn một chút. Quả nhiên này nhóm buôn bán đã bị Doãn thiếu đừng âm thầm cho chặn lại, núp trong là Nhạc Thiểu Sâm. Vốn là bọn họ đã sắp sang sông, kết quả lại không cẩn thận lộ ra sơ hở, có thể là bởi vì sắp sang sông, buông lỏng cảnh giác, liền bị người của Doãn thiếu đường thừa cơ. Sắc mặt Tô Mạt nặng nề, phân phó A Lý, đi cho người chuẩn bị một chút, chúng ta trở về Hải Châu Thành. Nhạc Châu, Doãn thiếu đường mặt mày hớn hở nghe bọn thuộc hạ hồi báo, không khỏi khóe môi cũng cong cong nâng lên, tâm tình thật tốt. Mỹ nhân lột vỏ vải, tách hạt, sau đó đút vào trong miệng của hắn. Hắn hít mắt, diễm lệ mà mị hoặc, thấy mỹ nhân mặt đỏ tim đập. Thuộc hạ báo cáo, quả nhiên không ngoài thiếu chủ đoán. Tô Mạt vừa nhận được tin thiếu chủ, liền giận đến ác miệng mắng to, nói nhất định phải bắt được thiếu chủ hung hăng quất, mới có thể hả giận. Doãn thiếu đừng cười tới đuôi lông mày phong tình vạn trùng nhấc lên, hít mắt, hình như có thể nhìn thấy gương mặt Tô Mạt đó, mở miệng cười yếu ớt, tiểu mỹ nhân, làm sao ngươi có thể nhẫn tâm đánh ta đây? Thật đúng là đừng nói, tưởng tượng tiểu nha đầu nhìn như hồn nhiên vô tà này, lông mày đảo ngược, xách theo một cây roi ra quật dáng vẻ của nam nhân, ngược lại khí phách cực kỳ, để cho hắn rất có hứng thú. Đi, ra roi thúc ngựa, đem một sọt vải cực phẩm ở đây cho nàng hạ hòa. Thuộc hạ đáp, mỹ nhân lại nói, thiếu chủ thật là xấu, vải vốn nóng, còn làm cho người ta trên lửa đổ thêm dầu. Vị Tô tiểu thư kia còn không tức hộc máu. Doãn thiếu đừng ôm nàng vào trong ngực, hôn một cái môi của nàng. Thế nào, ngươi ghen? Mỹ nhân cười khanh khách, làm sao biết chứ, ta ước gì để cho nàng cùng đi phục vụ thiếu chủ, xem nàng ra sao, khiến thiếu chủ nhớ mãi không quên như thế. Doãn thiếu đừng ngắt gương mặt của nàng, không e dè nói như thế, tăng số người các ngươi lên, cũng không một nửa tốt của nàng. Mỹ nhân quệt miệng một cái, nụ cười trầm xuống, làm nũng nói, thiếu chủ thiên vị. Hải Châu Thành, Tô Mạt như cũ nhàn nhã ăn vải, nghe tiểu khúc. Đối với Doãn thiếu đừng nhục nhã, nàng chỉ là châm chọc cười cười, nói với Hoàng Phụ Cẩn, chờ thêm mấy ngày, chúng ta cũng đưa chút rượu dương mai cho hắn ha ha. Ta không phải giống như hắn ác độc sao, mặt ngoài an ủi người, thực tế giận người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2278, tất cả chiêu thần kỳ không hai. Hoàng Phụ Cẩn cưng chiều nhìn nàng, cười cười, thuyền của Nhạc Thiểu Sâm nên vượt qua sông rồi. Tô Mạt gật đầu một cái, có mấy ngày, hiện tại sợ rằng đã xuyên qua Sơn Đông rồi. Nơi đó nhưng phần nhiều là người của nàng, Doãn thiếu đừng căn bản không thể ra sức. Nàng vẫy vẫy tay, nói với Lan Nhược, đi đi lấy rượu dương mai của chúng ta, chuẩn bị một thùng đại cho Doãn thiếu đường, để cho người đưa tin mang về. Mấy ngày sau, rượu dương mai sẽ đưa đến trong tay Nhạc Châu Doãn thiếu đường. Doãn thiếu đường đang vui vẻ xem múa trong hà trì, hoa sen nở thật vừa lúc, cá chép ở trong rung động vui sướng bơi qua bơi lại. Hắn đứng giữa lan can, tự hỏi bước kế tiếp nên làm cái gì. Lúc này thuộc hạ của hắn phía trước hồi báo tình huống, đi được quá mau, thế nhưng hổ sinh phong, dẫn vào mưa bụi ở hành lang bên ngoài. Doãn thiếu đừng cau mày, nhẹ nhàng nhặt một viên dương mai bỏ vào trong miệng, nhìn thuộc hạ vội và cau mày quở nhẹ, gấp cái gì, có quỷ đuổi theo ngươi à? Thuộc hạ tiến lên một gối chỉa xuống đất, thiếu chủ, Tô Mạt tặng một thùng rượu dương mai cho ngài. Đuôi lông mày Doãn thiếu đừng nhảy lên, lập tức liều lĩnh mạo hiểm nói, mang lên nếm thử một chút. Thuộc hạ cúi đầu nói, thuộc hạ cảm thấy thiếu chủ vẫn là không muốn nếm thì tốt hơn. Doãn thiếu đừng không vui nhìn hắn, thế nào, ngươi sợ nàng hạ độc? Thuộc hạ không lên tiếng. Doãn thiếu đừng khoát khoát tay, xem thường nói, coi như nàng hạ độc như thế nào, chẳng lẽ còn có độc bản thiểu chủ sợ hay sao? Âm thanh thuộc hạ thấp thấp, đầu cũng càng hạ thấp xuống, nhẹ giọng nói, Tô Mạt còn có lá thư, đoán chừng thiếu chủ sẽ có hứng thú. Doãn thiếu đừng cười ha ha, đắc chí vừa lòng mà nói, dĩ nhiên, trình lên. thuộc hạ kính cẩn lễ phép trình lên một phong thư. Hai vai hắn hơi run rẩy. Doãn thiếu đường kỳ quái nhìn hắn. Phượng Ly, ngươi làm sao à nha? Thuộc hạ vẫn cúi đầu như cũ. Thiếu chủ, thuộc hạ có thể cáo lui trước hay không? Doãn thiếu đường hừ một tiếng, mở ra phong thư, chính là dùng giấy tuyên bình thường màu trắng, nhìn ra được Tô Mạt rất không chút để ý, căn bản không cố ý chuẩn bị. Dĩ nhiên, cũng có khả năng nàng tâm tình không tốt, tâm tình Doãn thiếu đường lại tốt. Chỉ là khi hắn nhìn lướt qua nội dung tin kia, sắc mặt liền u ám rồi, ánh mắt âm trầm phải so trời bên ngoài còn dọa người hơn. Thuộc hạ không khỏi lui một bước, Doãn thiếu đường đột nhiên giận dữ hết. Còn giữ lấy làm gì, cút. Nói xong, không đợi Phượng Ly rời đi, hắn phất tay áo, chân vừa nhấc, phanh một tiếng, cơ hồ là dụng hết toàn lực đá hắn bay ra ngoài, bụng vừa vặn rơi vào trong ao sen. Mặc dù hắn không dùng nội lực, nhưng một nam nhân có võ công cao, thô bạo đá ra một cước, vậy cũng đủ chịu. Mỹ nhân gần đây được cưng chiều nghe động tĩnh, từ trong nhà ra ngoài, cảm giác mình gần đây được sủng ái. Hơn nữa thiếu chủ đối với người lại ôn nhu thể thiếp, liền không thể thiếu muốn nói giỡn. Thiếu chủ, ngài đây là làm sao rồi? Thế nào sắc mặt khó nhìn như vậy? Nói qua liền đung đưa đưa tay đi sờ mặt của hắn, thân thể cũng mềm mại không xương dán lên. Quanh thân Doãn thiếu đường tản ra khí thế lạnh lùng, hừ một tiếng, xoay người tránh ra. Mỹ nhân không ngờ tới hắn sẽ như thế, tay không bám nổi, bùng một tiếng. Cũng chìm vào trong ao bên ngoài. Nàng bị sợ đến uống mấy ngụm nước, liên tiếp hô cứu mạng. Phượng Ly mới vừa bò lên bờ bất đắc dĩ thở dài, lại nhịn đau nhảy xuống cứu nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2279. Tất cả chiêu thần kỳ không ba. Doãn thiếu đường tức thì vụ vụ vào trong nhà, nhìn cái gì đều không thuận mắt, nhìn thấy người liền đá bay, nhìn thấy đồ liền quét đầy đất, đáng ghét. Đáng ghét. Hắn kêu to, chỉ cảm thấy ngực bực bội muốn bạo liệt, vốn cảm thấy mưa này rất có tình thù, lại thành ướt chèm nhẹp, buồn buồn để cho hắn không thoải mái. Tô Mạt hắn cắn răng nghiến lợi giống giận, lá thư trong tay liền hóa thành bướm nhẹ nhàng bay, theo gió bay ra ngoài, cuốn vào trong màn mưa, rơi vào trong ao. Hắn căn bản không ngờ tới, Tô Mạt thế nhưng giảo hoạt như vậy, hắn phái ra nhiều người như vậy âm thầm truy tung. Xác định Nhạc Thiểu Sâm liền giấu ở trong đội ngũ buôn bán bốn phương, hơn nữa tìm một thế thân hắn, thế nhưng hắn lại giả trang thành người bình thường buôn bán. Doãn thiếu đừng cảm thấy không có sơ sẩy, cho nên mới khi bọn hắn buông lỏng cảnh giác, cho một kích chí mạng, cũng cho Tô Mạt một đả kích. Lại không ngờ tới, tất cả đều thất toán, thật là tức chết hắn. Nói như vậy, Nhạc Thiểu Sâm là ở chiếc trên hải thuyền kia rồi hả? Quả nhiên là hư hư thật thật giả giả, Tô Mạt, không đơn giản a. Doãn thiếu đừng lạnh lùng cười, trong mắt lóe lên tia sáng khát máu, binh bất yếm trá. Hắn hô to một tiếng, Phượng Ly, phái ra người cho ta, đuổi theo chiếc thuyền biển kia, không tiếc bất cứ giá nào. Phượng Ly ướt rầm rề cả người, một gối chìa xuống đất, quỳ gối ngoài cửa, nhắc nhở, thiếu chủ, thuyền đã qua Giang Bắc. Bọn họ cũng chuyển thành đất liền, thế lực chúng ta không tới. Coi như mạnh mẽ phái người đi, chỉ sợ còn chưa có hành động liền bị người. Thối lắm, thối lắm. Doãn thiếu đường giận đến đều muốn hỏng mất. Hắn xoay quanh, dùng sức vẫy tay, một đám phế vật, một đám phế vật. Đều là ăn cái gì? Thật là mất mặt, thế nhưng lại như vậy. Hắn còn hào hứng tặng vải cho Tô Mạt hạ hòa, thật là mất mặt thiệt nhiều, nếu gặp mặt lại. Nàng hung hăng làm cho hắn nhục nhã rồi. Hắn thật là muốn nổ tung rồi. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là không có sơ sẩy. Quá khinh người. Cái này so với chiếc kia thuyền biển bị Tô Mạt tước được càng thêm để cho hắn khó chịu. Tô Mạt lại rất thoải mái. Ôm dưa hấu ngâm nước giếng vui vẻ ăn. Hoàng Phụ Cẩn ở một bên lấy hạt dưa hấu cho nàng. Hắn cảm thấy ngày thật ra chính là như vậy. Coi chừng người yêu. Có thể không hề làm gì. Một buổi chiều cứ nói như vậy nói chuyện, hà cờ, lấy hạt dưa hấu cho nàng, nghe nàng cơ cơ oa oa nói cười. Ngày cứ như vậy lơ đãng đi, bọn họ cũng sẽ già, hắn sẽ vẫn theo nàng đến đầu bạc, sau đó nhi tôn lượn quanh đầu gối, hạnh phúc mỹ mãn. Cuộc sống, còn có cái gì hơn đây này? Đối với Hoàng Phụ Cẩn mà nói, duy nhất suy nghĩ nhiều, đó là có thể đi cùng với nàng đủ lâu, đồng sanh cộng tử, liền đủ. Tô Mạt cười nói, bọn Nhạc tướng quân rất nhanh sẽ có thể đến kinh thành, vậy thì càng an toàn. Mấu chốt nhất là, đến kinh thành, theo chân bọn họ cũng không có quan hệ gì rồi. Nhạc Thiểu Sâm một lần về kinh, nhất định phải đi trước yết kiến hoàng đế, sau đó mới có thể an bài chức vị. Bọn họ cứu Nhạc Thiểu Sâm trở lại kinh thành, trả lại vinh dự từ trước cho hắn, hoàn thành nguyện vọng Diệp Chi Vân, từ đó, nàng liền sẽ không nợ bọn họ cái gì. Hoàng Phụ Cẩn cũng không thiếu bọn họ, hắn mà có thể chân chân tránh tránh tự do. Qua mấy ngày, Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn thương lượng, Cẩn ca ca, chúng ta dẫn theo Tử Lâm phu nhân trở về Ngân Châu đi, cũng là thời điểm hảo hảo hoàn toàn ngả bài cùng Doãn Thiếu Đường. Hoàng Phụ Cẩn gật đầu, chỉ sợ Doãn Thiếu Đường không chịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2280, một chiêu cờ cao không một người kia khẳng định núp ở chỗ nào đấy. Tô Mạt cười lạnh nói, hắn không chịu, nhưng hắn không thể rồi. Nàng đã nghĩ xong, đến lúc đó thượng thư cho hoàng đế, yêu cầu phong tỏa tất cả đất buôn bán Nam Trạch lui tới, không cho biên giới lương thực vận đi vào, cũng không cần thảo dược bên kia. Thực hành phong tỏa kinh tế, có lúc chính là một loại áp lực rất lớn. Hắn không nghĩ, vậy gia tộc bọn họ cũng không thể không nghĩ, những gia tộc khác không thể nào không muốn. Dù sao, bọn họ cần ăn. Khác, nàng biết hoàng đế hạ lệnh, đối với người Nam Trạch thực hành cảnh nội ở Đại Chu chính sách ghi danh, yêu cầu tịch quán, chỗ ở, thành viên, kinh doanh hạng mục các loại, nhất nhất liệt kê. Như vậy, bọn họ nghĩ ẩn núp cũng không còn địa phương có thể ẩn nấp rồi. Thử hỏi đám người này, ăn ăn uống uống, làm sao có thể không lộ ra sơ hở? Chuyện này an toàn, hoàng đế tự nhiên sẽ đồng ý. Tóm lại, nàng đã đến như vậy rồi, liền nhất định phải tìm Doãn Thiếu Đường đòi giải thích. Cái chết của phụ thân, bọn họ liên tục gặp tập kích, không thể nào cứ như vậy bay qua chẳng quan tâm. Mấy ngày sau bọn họ lên đường, Tô Mạt cho người liên lạc truyền tin cho thám tử Doãn Thiếu Đường theo chân bọn họ, hy vọng ở Ngân Châu có thể gặp mặt, nói rõ ràng một vài chuyện. Lần này trên đường không có ai quấy rối, không biết là Doãn Thiếu Đường bị đả kích rồi, hay là đang điều chỉnh sách lược, cũng hoặc là bởi vì mấy lần đánh lén cũng không được, trở nên thành thật. Tóm lại, Tô Mạt một đường rất thuận lợi trở lại Ngân Châu. Một lần Ngân Châu, liền được Thẩm gia nhiệt liệt hoan nghênh, Thẩm lão gia mang theo con thứ ba, như cũ ở ngoài cửa nghênh đón rất cung kính, lại đem Hoàng Phụ Cẩn an bài ở trong sân rộng hào hoa tôn quý. Vân Thiếu Khanh không ở tại Thẩm gia, đi ra ngoài một đoạn thời gian, nghe nói Tô Mạt trở lại, hắn liền cũng tới. Thẩm Phỉ bởi vì chuyện buôn bán, tạm thời rời đi Ngân Châu đi Tô Châu, trong nhà là Thẩm Tam chủ trì. Thẩm lão gia hôm nay tinh thần an khang, mang theo Thẩm Tam cho mấy người đón gió, vô cùng náo nhiệt mấy ngày mới an tĩnh lại, để Hoàng Phụ Cẩn cùng Tô Mạt ở lại, nếu như có dặn dò gì liền mở miệng. Tô Mạt tới mấy ngày không thấy Thẩm Tinh Tinh, cảm thấy rất tự tại. Nghe nói Thẩm lão gia đuổi nàng đi đâu học quy củ, chê nàng ngày trước quá điêu ngoa tùy hứng. Dù sao nàng không có ở đây, Tô Mạt cảm thấy thoải mái rất nhiều, không cần có một đại tiểu thư điêu ngoa ngày ngày ở cạnh mình tìm cảm giác tồn tại. Vân Thiếu Khanh xem ra không có thay đổi gì, như cũ là dịu dàng ưu nhã, là người hòa khí thân thiết, khiến người ta cảm thấy như một xuân phong. Đối với Tô Mạt đem Tử Lâm phu nhân bắt được giao cho hắn, hắn cực kỳ cảm kích, cố ý nói cảm ơn. Các ngươi sau khi đi, ta liền cùng Tam công tử cùng nhau tìm kiếm khắp nơi sư tỷ có thể tới, ai biết không thu hoạch được gì. Sau lại liền hoài nghi có thể là theo dõi các ngươi thêm phiền toái đi. Vân Thiếu Khanh rất là ngượng ngùng. Tô Mạt cười cười, để cho hắn không cần để ý, nàng phân phó Lưu Hòa đi mang Tử Lâm phu nhân đến. Vì vạn vô nhất thất, Tử Lâm phu nhân cũng ăn một chút đau khổ, ít nhất là không thể động tâm tư gì trốn. Bởi vì bị Tô Mạt hạ lệnh cho nàng ăn một loại dược vật, mặc dù đối với cái gì không tổn thương, lại làm cho nàng không thể động.

ngươi và sư môn nghiêm lệnh không cho lui tới cấu kết quân gia, nhiều lần đánh lén ta cùng Tề Vương Điện Hạ, đã vi phạm quy củ sư môn, chẳng lẽ Tử Lâm phu nhân còn muốn lấy cái sai của mình tới yêu cầu người khác phải đúng sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2282, cờ cao một chiêu không ba nói chuyện khiến Tử Lâm phu nhân á khẩu không trả lời được. Nàng tức giận nhìn chằm chằm Tô Mạt, hừ một tiếng, tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, cẩn thận đoản mệnh. Tô Mạt khẽ mỉm cười, phu nhân yên tâm, thỏ tiểu nữ tử tất nhiên sẽ dài hơn ngươi. Tử Lâm phu nhân bị nàng tức giận nói không thốt nên lời, dứt khoát trợn mắt nhìn thẳng, không để ý tới bọn họ. Tô Mạt cười cười, nói với Vân Thiếu Khanh, Vân công tử, không bằng chúng ta đi trước dùng cơm, chắc hẳn phu nhân không đói bụng, có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Nàng vung tay lên, Lan Như lên trước, dẫn Tử Lâm phu nhân liền hướng bên ngoài đi. Tử Lâm phu nhân giận đến ác miệng mắng to, Lan Như không khách khí với nàng, trực tiếp điểm á huyệt. Vân Thiếu Khanh gãi gãi đầu, hướng Tô Mạt cười cười, thật là đa tạ ngươi, tại hà không am hiểu giao thiệp với nữ tử, luôn là có thể bị nói đúng nhiệm vụ này, cũng thật khó làm. Tô Mạt nhìn hắn một bộ lúng túng ngượng ngùng, không nhịn được cười lớn, lại cảm thấy mình có chút không đúng, vội che miệng cười khẽ, nói, Vân công tử quá khiêm nhượng, ngươi là người chân thành, có đôi khi không cần băn khoăn quá nhiều, theo sư môn ra lệnh làm việc, không thẹn với lương tâm là tốt. Vân Thiếu Khanh thế nhưng chắp tay trước ngực, đa tạ Tô cô nương chỉ điểm. Tô Mạt liếc nhìn hắn, ngươi cũng không phải là hòa thượng. Vân Thiếu Khanh ngẩn ra, tùy tiện nói, khi còn bé sư tôn vốn là muốn ta xuất giá, sau lại vẫn không quy y. Tô Mạt cùng hắn đi sóng vai, muốn mời hắn giúp một tay, hỏi một chút Tử Lâm phu nhân, nàng rốt cuộc vì sao phải hợp tác cùng Doãn Thiếu Đường, trừ bọn họ ra đoán là bởi vì Hoàng Phủ Cẩn quyền cao chức trọng, năng lực trí cao vô thượng, khiến những người Nam Trạch kia mơ ước Đại Chu kiêng kỵ. Có còn hay không những lý do khác, là bọn hắn nhất định giết hắn không thể tha. Mục đích cuối cùng, như thế nào mới có thể giải hòa? Vốn là nếu như mọi người không biết, bọn họ sau lưng giở trò quỷ, cũng muốn đoán thật lâu, không đến nỗi vạch mặt. Nhưng bây giờ nếu xác định là Doãn Thiếu Đường, quân gia thất thiếu chủ, Tô Mạt cũng không khách khí, kẻ địch đã bại lộ, cũng không cần thiết che giấu nữa. Nếu như bọn họ muốn tiếp tục ra tay đối với Hoàng Phủ Cẩn cùng nàng, đó chính là công khai cùng Đại Chu là địch. Đại Chu cũng sẽ không yếu thế, tự nhiên sẽ độ cao giữa quốc gia và quốc gia để giải quyết vấn đề. Nam Trạch Tam Đại gia tộc mặc dù không thuộc về bất kỳ đất nước nào, nhưng là cũng cùng Tam tộc hợp chỉ dân tộc không sai biệt lắm. Nếu như lên cao đến vấn đề đất nước, bọn họ cũng không thể hành động tùy ý như vậy nữa rồi. Huống chi, bản thân bọn hắn chính là mơ ước Đại Chu, làm được phải chuyện bất nghĩa, bị người vạch trần, tự nhiên không mặt mũi ở lại Đại Chu. Vài nhóm đội ngũ làm đánh lén cho Doãn Thiếu Đường hồi báo, Tô Mạt lấy thân phận Tề Vương xuống một đạo mệnh lệnh cho Tổng đốc, Chi phủ, Chi huyện quan viên địa phương, yêu cầu bọn họ thanh tra người Nam Trạch cư ngụ ở địa phương. Nếu là dân bản xứ khả nghi, phải có nguyên quán thời đại ở nơi này, dân chúng quê nhà ít nhất 20 người làm chứng mới có thể giải thích, nếu không thì câu áp đi nha môn đại lao, mà đợi tra hỏi. Kể từ đó, không ra mấy ngày, thì có không ít khả nghi phần tử rối rít té ngựa. Mấy ngày nay chuyện hơi nhiều, Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn một mực tiến hành bố cục, các lộ đội ngũ an bài. A Cổ Thái và Tô Hinh Nhi mấy người cũng đã bắt đầu xuôi nam, phải phái người đi nghênh đón hộ tống, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nàng hơi cảm thấy có chút mệt mỏi, liền tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Hoàng Phủ Cẩn nhìn thấy, để sách xuống, đi tới phía sau nàng giúp xoa bả vai, ân cần nói, làm gì mệt mỏi như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2283, trêu ngươi không có thương lượng không một. Tô Mạt cười cười, sớm một chút bố cục tốt lắm, cũng tốt cùng Doãn Thiếu Đường ngả bài, người này không thấy quan tài không rơi lệ. Hắn thế nhưng mấy lần đánh lén hắn, còn gián tiếp hại chết cha của mình, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh Thẩm Tinh Tinh, Tô Mạt, ngươi đã đến rồi thế nào cũng không đi thăm viếng bản tiểu thư, thật không có lễ phép. Tô Mạt khe khẽ hừ một tiếng, đại tiểu thư này, không phải là bị Thẩm lão gia ra lệnh đi theo cái gì sư phụ học lễ nghi rồi hả? Nhanh như vậy liền thoát ra khỏi nhà tù. Hoàng phụ Cẩn cười nhạt, ta xem nàng học chưa ra hình dáng gì, đoán chừng là uổng công học. Phía ngoài Lan Như nói tiểu thư đang nghỉ ngơi, không cho nàng quấy rầy. Thẩm Tinh Tinh liền nổi giận, nói Tô Mạt dạy dỗ nha đầu thế nào cũng không còn quy củ, lại vẫn đuổi khách làm chủ, thật là quá đáng. Hoàng phụ Cẩn truyền âm nhập mật cho Lan Như, để cho nàng đi vào. Lan Như không thể làm gì khác hơn là tránh ra. Thẩm Tinh Tinh hả hê trợn mắt nhìn Lan Như một cái. Hừ, hiểu rõ sai rồi là tốt rồi. Nói cho ngươi biết, bản cô nương bây giờ là tâm tình tốt, nếu không ngươi chịu không nổi. Trong phòng Tô Mạt thiếu chút nữa cười rơi răng, vừa muốn nói chuyện, Hoàng phụ Cẩn nắm hông của nàng, tung người nhẹ nhàng nhảy lên xà ngang. Thẩm gia thật là đại gia tộc, Thẩm lão gia cũng đích xác tôn trọng hai người, vệ sinh quét dọn rất đúng chỗ, xà ngang không một tia bụi bặm. Tô Mạt tựa vào trong ngực Hoàng phụ Cẩn, xác định Thẩm Tinh Tinh oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang mà xông vào trong nhà, hét lên, Tô Mạt, Tô Mạt, ngươi đã đến rồi thế nào cũng không đi tìm ta. Ngươi cả ngày cô nam quả nữ ra mặt dày như thế, thiệt là, ta đều ngại nói ngươi. Nàng vọt tới trước bàn đọc sách, lại không thấy người dự trù, không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng, Tô Mạt. Nàng quay đầu lại hỏi Phỉ Thúy cùng Linh Đang, không phải các người nói nàng cùng vương gia ở chỗ này sao? Linh Đang gật đầu, khẳng định nói, tiểu thư, xác thực, nô tỳ dò xét tin tức, sẽ không giả. Thẩm Tinh Tinh kỳ quái nhìn một vòng, hướng ngoài cửa hô Lan Như, tiểu thư nhà ngươi đâu? Lan Như lười phải đáp lại nàng, sớm đi rồi. Thẩm Tinh Tinh kêu nửa ngày, giận đến đi ra ngoài xem xét, Lan Như thế nhưng đi mất rồi, nàng quát, này, các ngươi thật là quá đáng. Nàng bị phụ thân lệnh cưỡng chế đi học cái gì quy củ, buồn chết, phiền chết được, nói cho cùng đều là Tô Mạt làm hại. Nếu như không phải có Tô Mạt làm so sánh, phụ thân cũng sẽ không cả ngày nói nàng điêu ngoa cỡ nào, bị chiều hư cỡ nào rồi, không nghe lời cỡ nào, không thục nữ cỡ nào, không cỡ nào. Nhớ tới, Thẩm Tinh Tinh liền một bụng tức giận, phụ thân thế nhưng đối với nàng như vậy, thật là quá đáng, đều là Tô Mạt. Không ngờ nàng còn âm hồn bất tán, đi lại trở về. Nàng tức giận hừ hừ trong phòng. Ở Tô Mạt sôi trào, hét lên, đừng để cho ta tìm được ngươi, nếu không ngươi sẽ biết tay. Xem mặt Thiên Kim tiểu thư ngươi còn giấu đi đâu. Phỉ Thúy ngăn lại nàng, do dự nói, tiểu thư, vẫn là không tốt. Nếu Tô tiểu thư biết, nếu để cho lão gia biết, ngài phải bị đánh hèo. Thẩm Tinh Tinh tức giận nói, cái gì đánh bằng roi. Nếu như mà ta tìm ra chứng cớ Tô Mạt bất chính không đứng đắn, nhìn mặt cha còn giấu vào đâu, nhìn cha có còn mặt mũi lấy Tô Mạt để giáo huấn ta hay không, nói gì người ta đó mới là đại gia khuê tú, danh môn thuộc viện, ta nhổ vào, nàng cả ngày cùng cái đó người nào vậy sao không đứng đắn, ta cũng không tin ta không tìm được chứng cớ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2284, trêu ngươi không thương lượng không hay, nghe nàng nói xong khó nghe, Tô Mạt khe khẽ hừ một tiếng, tà nghĩa nhìn Hoàng phụ Cẩn. Hoàng phụ Cẩn nhìn nàng giận tựa như giận, mặt đẹp giận tái đi, nhưng là chân mày khóe mắt lại là khiêu khích nhu tình, không khỏi cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn môi của nàng một cái, truyền âm nhập mật nói, nàng ghen tị rồi, mặc kệ nàng. Môi trái tim nàng mềm mại trong veo, để cho hắn vừa hôn muốn ngừng mà không được, liền muốn hôn sâu. Gương mặt Tô Mạt đỏ tươi, xấu hổ dính ở cằm của hắn, cong lên môi, hái hắn một cái. Sau đó móc ra đồ chơi nhỏ, một thanh tiểu cung, từ trên quần áo mình lấy xuống một viên trân châu thật nhỏ, nhắm ngay cái mông Thẩm Tinh Tinh, phẳng hạ xuống, chính xác không lầm đánh tới. Mặc dù trân châu thật nhỏ, nhưng Tô Mạt dùng xảo kình, hơn nữa hôm nay giữa hè, Thẩm Tinh Tinh từ trước đến giờ thích xa y phiêu giật,

Nếu như không phải là bởi vì có Thẩm lão gia, không có Thẩm gia làm hậu thuẫn, ngươi còn giang nam đệ nhất mỹ nữ, chỉ sợ mỹ nữ cũng không bằng. Âm thanh Tuệ cô cô nhàn nhà, giọng điệu không nhanh không chậm, vừa nhìn đã biết là chịu phạt huấn luyện tốt, dù là mắng chửi người, cũng sẽ không tình tiết phức tạp. Thẩm Tinh Tinh bị nàng đả kích sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, hận không thể nhào tới xé nát miệng của nàng. Nàng run rẩy môi, một chữ đều không nói được. Tuệ cô cô liếc nhìn nàng, như cũ là bình tĩnh như nước, lập tức trở về phòng, không có ta ra lệnh, không cho tùy tiện ra cửa. 10 ngày sau, nếu vẫn như vậy không có quy không có cách, vậy thì 1 năm không cho phép ra cửa. Thẩm Tinh Tinh giận đến hai mắt trợn trắng, quả thật muốn ngất đi, nhưng lại không thể phản bác. Nàng nhưng nhớ phụ thân cùng nàng lần đầu tiên nổi giận, nhớ rất rõ ràng, phụ thân đối với nàng nhất định thân thiết, thương yêu vô hạn, nhưng lúc này đây, thế nhưng dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát nàng, nói nàng không phải là con gái của hắn. Trừ phi nàng chịu làm đại gia tiểu thư, không nói giống như Tô Mạt như vậy, ít nhất phải có 1/10 dáng vẻ, nếu không nàng không phải là nữ nhi của hắn, nàng không phải là con gái của hắn, vậy thì đồng nghĩa với, nàng sẽ bị đuổi ra Thẩm gia. Không hề được Thẩm gia che chở. Nàng lúc ấy nghĩ tới muốn chạy trốn, nhưng Phỉ Thúy dùng sự thực rất nghiêm khúc nói cho nàng biết, nàng mặc dù có thể tìm người giúp một tay, đó là bởi vì bọn họ nghĩ nịnh bợ lão gia, một khi lão gia buông tha nàng, vậy thế giới cơ hồ đều sẽ không cần nàng. Nàng vừa nghe bắt đầu không tin, cũng may Phỉ Thúy cùng Linh Đăng hai nha đầu trung thành, nguyện ý đi theo nàng vào bể khổ, chỉ là trong nhà sẽ không ai giúp bọn hắn. A Đại quét đất cũng khinh bỉ nàng, không để ý tới nàng. Trong cơn tức giận nàng đi tìm Lý Thanh giúp một tay, yêu cầu Lý Thanh bỏ trốn cùng nàng. Nếu như hắn dám nói, nàng liền chạy khỏi Thẩm gia, gả cho hắn. Nàng muốn cho phụ thân bọn họ xem một chút, không có Thẩm gia, nàng cũng có thể thành. Kết quả Lý Thanh liền bị lão gia nhốt lại, sau đó cũng không cho hắn ăn cơm, còn nàng không cho nàng y phục tốt. Đem những thứ đồ trang sức son phấn hương nhang tốt nhất vốn là cho nàng đều cho Thẩm Băng Băng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2286, mèo hoang cũng bị nhốt không hai nàng làm sao mà chịu được. Cuối cùng không tự chủ thỏa hiệp, nguyện ý đi theo Tuệ cô cô học lễ nghi. Hơn nữa nhất định phải tôn trọng Tuệ cô cô, mặc kệ Tuệ cô cô yêu cầu nàng làm cái gì, đều làm được. Không cho mạnh miệng, nếu không bị lão gia tử trừng phạt. Thẩm Tinh Tinh quả thật muốn điên rồi. Hôm nay Tuệ cô cô mới vừa cho phép nàng về nhà xem một chút, còn nói có thể ở 2 ngày, nàng liền tức giận đằng đằng tìm đến Tô Mạt tính sổ, nơi nào biết lại là cái kết quả này. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Tô Mạt một cái, ngươi chờ, cũng biết tố cáo. Tô Mạt nhàn nhạt nhìn nàng, không chút để ý nói, oan uổng người cũng cần nói rõ, rõ ràng là ngươi quá phận, ngược lại trách tội người khác. Tuệ cô cô cũng nói, ta cũng chỉ là đụng phải Tô tiểu thư ở cửa ra vào. Thẩm tiểu thư, không phải là ta nói ngươi, ngươi thật vẫn muốn cùng Tô tiểu thư hào hào học một ít. Có chút trời xanh ưu nhã cùng cao quý trong xương, ngươi không học được, nhưng tối thiểu, ngươi cũng phải học mấy nghi dung cùng động tác tất cả mọi người có thể cải biến thôi. Thẩm Tinh Tinh giận đến dậm chân một cái, ta biết ngay các ngươi liên hiệp khi dễ ta. Nói xong, che mặt giận đùng đùng chạy. Tuệ cô cô hành lễ với Tô Mạt, Tô tiểu thư, thật xin lỗi, là nô tỳ không có dạy tốt Thẩm tiểu thư, để cho nàng đụng phải ngài. Tô Mạt đại độ cười cười, không có gì, Tuệ cô cô gánh nặng đường xa, cực khổ. Tuệ cô cô bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng chỉ là hết sức thôi. Vị Tuệ cô cô này, thời còn trong cung, Tô Mạt từng thấy, cũng đã từng quen biết. Khi đó Tô Mạt là hồng nhân trước mặt hoàng đế, Tuệ cô cô bất quá là một cô cô dạy dẫn, tự nhiên không có tư cách gì cùng nàng kết giao tình. Chỉ là Tô Mạt đối đãi người ôn hòa, cũng không bắt tội, lại càng không thịnh khí lăng nhân, đối với mấy cô cô này cũng rất khách khí có lễ phép, cho nên Tuệ cô cô đối với nàng ấn tượng rất sâu, cũng cực tốt.